Đại thần em nuôi anh, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nghỉ đông đối với sinh viên mà nói đó chính là một khoảng thời gian nghĩ lại mà kinh, bởi vì trước nghỉ đông là kỳ thi cuối kỳ. Bình thường không cố gắng thì thi sẽ bi thương, gặp chuyện thì lại ôm chân Phật luôn không có tốt. Ninh Tâm nhìn xem trên lịch ngày hồng vẽ đánh dấu đếm ngược cuộc thi. Vì lễ mừng năm mới có thể qua một cách thoải mái tiêu dao, cô gái này quyết định chăm chỉ, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Đối với quyết định của nàng, Kha Dĩ Mặc đồng ý, game chỉ là tiêu khiển, thi mới là việc cấp bách, bế quan đó là tương đối cần thiết. Vì vậy một đám người quen phát cái tạm biệt nhắn lại, Ninh Tâm chính thức cáo biệt trò chơi chạy về phía con đường của kỳ thi hắc ám. Ninh Tâm tạm thời nghĩ game Kha Dĩ Mặc cũng không có hứng thú, cân nhắc đến chính mình cũng nên học tập một chút để nghênh đón kỳ thi cuối kỳ, hắn cũng quyết định tạm thời nghỉ game. Bởi vì gần đây Mặc Thương đang mang theo Ninh Tâm làm lụng các kỹ năng thăng cấp nhiệm vụ tuần hoàn, nên hắn đem ước hai người phó thác cho nước chảy cùng gió cuốn mây tan. Nhưng mà làm Kha Dĩ Mặc không nghĩ tới chính là quyết định này đã cải biến thần thoại. Trong trò chơi hắn lại viết lên một thần thoại, trong lúc nhất thời game thần thoại phong vân biến sắc, trên diễn đàn người chơi quần hùng xúc động phẫn nộ, bởi vì đệ nhất bảng xếp hạng nhân vật truyện kỳ Mặc Thương bị trộm ước LIB kịch bắt đầu. Trời ạ, cái đống lý luận văn học đã thi xong, còn một môn mệt chết em. Vừa rồi thi xong nàng chạy ra ngoài trường, chuyện thứ nhất chính là gửi tin nhắn cho Kha Dĩ Mặc kể lể tình hình. Còn có một môn cố gắng lên thi tốt có thưởng. Nàng ôm di động mặt vui tươi hớn hở. Vậy nếu là thi rớt thì sao? Trước đó nói rõ em thi tiếng Anh không tốt, cực quay cuồng ghét nhất đám từ mới. Còn heo lười từ mới với tiếng Anh là cần biết. Biết rồi, tại sao anh cùng ba ba em lại có cùng một cái khẩu khí thế? Đêm nay em không sao, môn cuối cùng là có thể nắm chắc có muốn hay không em online chơi với anh. Kha Dĩ Mặc nhìn xem tin tức khẽ thở dài một cái, suy nghĩ một chút rồi gửi tin. Hiện tại phải thi cho xong, thi xong thì chơi trò chơi. Được rồi, biết rồi, vậy em đi ăn cơm trước nha. Ném xuống di động, Kha Dĩ Mặc thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính. Phương Thiếu Vũ cùng Vương Thuấn Nhiêu gọi điện, nói rồi lao đến đây. Kẻ vừa ngồi cạnh là Lý Tín kia hổ thẹn cúi đầu, ý vị oán giận chính mình. Đều là mình không tốt, ta sơ suất quá. Nếu là mình cẩn thận một chút mà nói liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mình đã sớm nên nghĩ đến Ninh Tâm đang thi làm sao có thời giờ online, cho dù online em ấy cũng không có việc gì lại đi hỏi tài khoản cùng mật khẩu của Dĩ Mặc làm gì. Kha Dĩ Mặc vỗ vỗ vai Lý Tín bả vai khuyên, không có việc gì, chiếu tình hình này đến thì ta cùng Ninh Tâm sớm đã bị theo dõi. Cho dù lần này không có thành, trên tay bọn họ có mật khẩu của nàng, lại quen thuộc tác phong làm việc của nàng, sớm muộn gì sẽ hành động, khó lòng phòng bị. Lý Tín bức tóc ảo não, là mình quá ngốc, là lỗi của mình. Dĩ Mặc cậu đừng an ủi mình, cậu mắng tớ, tớ còn dễ chịu hơn. Tiểu tử thối, ta trước kia như thế nào không biết ngươi tự mình thích ngược, vì một trò chơi mà cùng huynh đệ trở mặt chuyện như thế. Kha Dĩ Mặc, ta làm không được. Kha Dĩ Mặc cười gõ đầu Lý Tín. Một bên Vương Thuấn Nhiêu cúp điện thoại, thần sắc nghiêm túc đi đến giữa hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng lại, Dĩ Mặc quản lý trả lời. Trang bị của cậu không phải là bị giao dịch ra ngoài, mà là bị trực tiếp tiêu hủy không tìm về được. Kha Dĩ Mặc nghe vậy động lại mi, tiện đà cười nói. Trong túi tiền tài không hề động, chỉ đem vật mình sở hữu tiêu hủy, ha ha. Kẻ trộm ớp này quả là có ý tứ, càng có ý tứ là ở chỗ này. Phương Thiếu Vũ tựa vào ghế, chỉ màn ảnh máy vi tính. Mình vừa rồi kiểm tra tất cả người cùng liên quan đến Doxy Mặc không? Cha không biết cha, phía dưới ta phát hiện một chuyện thú vị. IP của Nguyệt Lạc tinh thẩm giữa địa chỉ mạng trường của chúng ta. Chấm, cái gì? Lý Tín cảm thấy tương đối khiếp sợ. Nguyệt Lạc tinh thẩm ở trên diễn đàn ảnh chụp mình xem qua, trường học của chúng ta không có người như vậy. Phương Thiếu Vũ buông tay. Cho nên ta cảm thấy rất kỳ quái, sau đó ta liền xâm nhập điều tra một chút, phát hiện chuyện càng ngày càng hay ho. Liên tưởng một chút, Nguyệt Lạc tinh thẩm cùng chúng ta ở trong trò chơi phương thức đến gần, cậu không biết là cùng lúc trước có người nào đó có thủ pháp giống nhau. Như đúc, Lý Tín cùng Vương Thuấn Nhiêu mắt to chừng mắt nhỏ, đồng thời quát. Cốc Lam, bingo, ID Nguyệt Lạc tinh thẩm có đoạn thời gian không có lên, nhưng ngay khi mấy ngày Dĩ Mặc bị trộm ớt thì Nguyệt Lạc tinh thẩm vẫn luôn online. Hơn nữa trên diễn đàn bài đăng Ninh Tâm trộm ức Dĩ Mặc chính là Nguyệt Lạc tinh thẩm đăng lên. Cho dù Dĩ Mặc bị trộm ức cùng nàng ta, không có vấn đề gì, nhưng là dội nước cho đục với Ninh Tâm thì cô ta là kẻ đắc chí. Vương Thuấn Nghiêu nghe Phương Thiếu Vũ phân tích thì khẽ lắc đầu nói. Có thể điều này nói không rõ là gì, tìm không được chứng cứ sẽ không cách nào chứng minh Nguyệt là có liên quan trực tiếp đến việc Dĩ Mặc bị trộm ớt, huống chi nếu chụp ảnh trên ớt Ninh Tâm là Nguyệt Lạc post bài lên diễn đàn như vậy, lấy sự thù ghét của cô ta đối với Ninh Tâm mà nói không đem Ninh Tâm hành hạ cho cực khổ chết thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy người chúng ta người biết rõ Ninh Tâm vô tội, nhưng mấu chốt là đưa không ra chứng cứ, trên mạng chính là như vậy bảo sao hay vậy, lại, thanh giả tự thanh cuối cùng cũng đấu không lại mấy ngàn cái mồm. Việc này Ninh Tâm khó tránh khỏi điều tiếng. Cả phòng rơi vào trầm mặc. Kha Dĩ Mặc không quan tâm cái ơ của mình cũng không đau lòng cho một thân trang bị thần khí. Nhưng chuyện này tuyệt đối không nên đem Ninh Tâm bị cuốn vào. Ơ của Ninh Tâm chỉ có nước chảy cùng Mặc Thương biết tài khoản mật mã, lại đem gia viên của hai người ra danh nghĩa Ninh Tâm bán ra, làm một thân trang bị của Mặc Thương toàn bộ tiêu hủy thế không cách nào tìm về, viết công bố này ra bên ngoài họ sẽ nói thành là Ninh Tâm tham tiền trộm ớt Mặc Thương bán trang bị đổi tiền. Hé ra tên là, nữ nhân hám làm giàu vì muốn thành người giàu có, tuyệt tình trộm ớt bỏ rơi đại thần, cái này sẽ đem Ninh Tâm đẩy hoàn, cảnh vạn kiếp bất phục. Nguyên một đám gọi là phân tích đế đem nội dung thêm dầu thêm mỡ lý luận khái quát thì ra Ninh Tâm giả bộ ngây thơ tranh thủ lọt vào mắt xanh Mặc Thương, vì tiền tài trộm ớt bỏ rơi đại thần. Quần chúng không rõ chân tướng so với đánh cho tan máu gà còn kích động. Hơn, nhiều người không chịu nổi chửi Ninh Tâm rất nhiều. Như vậy khó có thể tồn tại được trong game, không có chứng cứ dưới tình huống này ngay cả Mặc Thương mà nói bị coi là đại thần đến nay vẫn là kẻ si tình ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, hai ngày nay không chỉ có là Kha Dĩ Mặc mà Phù Thế Niên Hoa một đám tin tưởng Ninh Tâm bị hảo hữu cửa lăn qua lăn lại làm kiệt sức. Ngay cả mưa nhỏ tí tách bách chiến bách thắng tài hùng biện như vậy cũng đang điên cuồng quần đấu giữa ngổn ngang sóng gió. Nếu dùng lời nói không cách nào bảo vệ sự thật chỉ có tìm kiếm chứng cứ chứng minh Ninh Tâm trong sạch. Có lẽ chuyện phát triển đến bây giờ người lúc trước biết rõ mật mã của nàng chỉ có vài người, một vạn năm trầm mặc là hiểm nghi lớn nhất. Kể từ khi Mặc Thương bị trộm ớt, một vạn năm trầm mặc cũng mai danh ẩn tích. Càng thêm quỷ dị là Phương Thiếu Vũ dùng máy tính xâm nhập bên trong kiểm tra thế nhưng tìm không được nửa điểm dấu vết một vạn năm trầm mặc gây án. Trên diễn đàn người chơi nhiệt tình càng ngày càng dâng cao, không có chứng cứ chứng minh Ninh Tâm trong sạch lại không có chút đầu mối nào. Khó tìm được Nguyệt Lạc tinh chìm ra liên quan, một đám người cuộc có từng rồi bị lợi dụng thế nào. Cũng không ai biết, hồi lâu, Kha Dĩ Mặc một tay chạm cằm trầm ngâm nói. Giả thiết Cốc Lam là muốn phá hoại danh tiếng của Ninh Tâm, châm ngòi tình cảm của mình cùng Ninh Tâm như vậy việc lần này trộm ức tất. Nhiên có cô ta tham dự, nếu như là như vậy, Nguyệt Lạc tinh thầm không, thể nào không cùng một vạn năm trầm mặc chắp đầu, mà một vạn năm trầm, mặc có thể xóa sạch mọi dấu vết giải thích rõ không phải là lính mới. Chúng ta bây giờ liền từ hai điểm này làm manh mối điều tra. Thế nhất, phát ra treo phần thưởng cao cho kẻ tìm kiếm chứng cứ Nguyệt Lạc tinh thầm cùng một vạn năm trầm mặc gặp mặt. Thứ hai, tra một chút người mấy năm trà trộn trong các trò chơi lớn trộm ớt, mình cần một danh sách. Ok, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Về phần Ninh Tâm Dĩ Mặc, cậu chú ý một chút, kỳ thi gần kết thúc, nếu như nàng online thì nàng đã có thể rất thảm. Hiện tại cô ấy là chuột chạy qua đường người người sẽ kêu đánh. Vương Thuấn Nhiều nghĩ đến tình cảnh ái đồ nhà mình không khỏi lắc đầu, L.O, vị này là gió cuốn mây tan, khổ thân. Kha Dĩ Mặc cũng hiểu rõ nói, ta hiểu rõ chuyện còn không có tra ra manh mối mình sẽ chú ý đến cô ấy thêm. Nhưng mà ngoài ý muốn thì chỗ nào cũng có, ai có thể nghĩ tới vừa rồi còn thề son sắt không thể nói nàng không online vậy mà lại đột nhiên cô gái này tâm huyết dâng trào muốn cho tướng công nhà mình một kinh hỉ. L, bằng diếm thứ hai, tiếc Mặc Thương cô phải là huyền phong mà thôi. Vì vậy cô nàng hoàn toàn không biết gì cả, cứ như vậy không hề đề phòng mưa gió bão bùng. Cách chương.